Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Thiếu Lâm đổ đần. Hai cái tuệ chữ lót tiểu tăng phân tích đến nhịp nhàng ăn khớp. Viên Tâm sau khi nghe xong, lông mày không khỏi nhíu chặt, cuối cùng tìm đến Viên Âm thương lượng với Viên Nghiệp nói. Ta vốn định đem đứa nhỏ này giao phó cho một hộ gia đình lương thiện thu dưỡng. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm giác không ổn. Đến một lần sợ kẻ thù tìm tới hại hắn. Thứ hai hắn như bây giờ cũng không biết còn có thể hay không tốt. Nếu như không thể, một cái đồ đần đối với bất kỳ người nào nhà tới nói đều là gánh vác. Cũng sẽ không thực tình đối đãi hắn. Thời gian trôi qua tất nhiên đau khổ. Viên Nghiệp trước đó bị Ân Tố Tố bắn mù một con mắt. Hiện tại mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng tâm tình vẫn không được, cho nên trầm mặt đứng ở một bên cũng không lên tiếng. Viên Âm suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, vậy liền mang về Thiếu Lâm đi. Hắn chung quy cùng ta Thiếu Lâm tự có chút nguồn gốc. Cho dù không tốt đẹp được, Thiếu Lâm tự làm sao cũng sẽ không thiếu hắn một miếng cơm ăn. Như vạn nhất tốt, còn có thể chỉ chứng Trương Thúy Sơn cái này sát nhân ma đầu. Để hắn cũng không còn cách nào rảo biện. A-di-đà Phật, cũng chỉ có thể như thế. Nghe được câu này, Tần Trường Phong rốt cục yên lòng. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần lấy đang làm thân phận tiến vào Thiếu Lâm tự. Chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Chỉ cần hắn biểu hiện ra đầy đủ thiên phú. Kim cương bất hoại dạng này thần công cũng không phải là không có cơ hội. Dù sao Thiếu Lâm tự nghĩ bảo trì lại chính mình bắt đầu võ lâm địa vị. Vốn là cần chắc tuyệt đệ tử tới tu luyện võ công cao thâm. Tiếp xuống, vì rất thật, Tần Trường Phong trợn tròn mắt ngốc ngồi một đêm. Sau khi trời sáng lại đi theo các hòa thượng sau lưng. Đem lòng môn tiêu cục người nhập thổ vi an. Cũng tại các hòa thượng khuyên giải dưới, không thể không quỳ dập đầu mấy cái, dù sao đều là người chết. Tần Trường Phong nhịn một chút cũng liền đi qua, không có so đo, dù sao, từ nay về sau, ở cái thế giới này hắn đều muốn lấy Long Môn tiêu cục con mồ côi thân phận đi xuống. Cái thân phận này so với Trương Vô Kỵ dạng này danh môn đời thứ hai, coi là thật không đáng giá nhắc tới. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể để hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm sinh ra lòng thương hại. Mà đây đối với Tần Trường Phong tới nói, cũng đã đủ rồi, các hòa thượng mang theo Tần Trường Phong đi cả ngày lẫn đêm. Hai mươi mấy ngày sau liền đi tới Thiếu Thất Sơn địa giới. Trên đường đi, Tần Trường Phong từ đầu đến cuối không nói một lời, bởi vì nghĩ sắp xếp gọn đồ đần liền tốt nhất đừng nói chuyện. Lại nói nhiều liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Muốn lại viên hồi đến liền cần bệnh càng nhiều nói láo. Cho nên còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền làm cái câm điếc. Tần Trường Phong cũng rốt cục đạt được ước muốn tiến vào tòa này ngàn năm cổ tháp. Chỉ cảm thấy trang nghiêm túc mục. Không phụ danh tiếng của nó. Thế gian có lời. Chỉ có ngàn năm thế gia. Chưa bao giờ ngàn năm vương triều. Câu nói này đặt ở Thiếu Lâm tự trên thân cũng đồng dạng phù hợp. Nước chảy giang hồ, bá chủ đổi cái này đến cái khác, nhưng chỉ có Thiếu Lâm nhưng thủy chung tại giang hồ đỉnh sừng sững không ngã. Trở lại Thiếu Lâm, Viên Tâm cùng Viên Âm chờ người liền đi hướng phương trượng phục mệnh. Võ Đăng và Thiếu Lâm ân oán xưa nay lâu đời, lần này lại liên lụy đến Trương Thúy Sơn, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mà Tần Trường Phong tác được an bài đến phía sau núi Tiểu Viện. Nơi này ở tất cả đều là mới vừa vào môn Tiểu Sa Di. Tuổi tác từ 5-6 tuổi đến 11-12 tuổi không giống nhau. Tần Trường Phong bề ngoài xem ra là một cái nhỏ nhất. Ngồi tại trong sương phòng, Tần Trường Phong không khỏi có chút đắng buồn bực. Một khi bên ngoài viện phí thời gian, lại nghĩ tiến nhập nội viện tiếp cận Thiếu Lâm tự cao thâm võ công đó chính là khó như lên trời. Thiếu Lâm tự đệ tử hơn ngàn, mỗi một bối bên trong chân chính có thể dương danh giang hồ lại có mấy cái. Nhanh nhất tiếp cận thần công biện pháp không thể nghi ngờ là trở thành nội môn cao tăng thân. Truyền đệ tử, nhất là tứ đại thần tăng loại này cấp bậc, hòa thượng cũng là người. Ai không hy vọng đồ đệ của mình võ công siêu tuyệt, vượt trên mạch khác, thậm chí uy chấn giang hồ. Cùng lúc đó, Viên Tâm cùng Viên Âm chờ người đem Long Môn Tiêu Cục sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hướng phương trượng Không Văn thuật lại một lần. Không Văn sau khi nghe xong, hỉ nộ không lộ trầm ngâm nói: "Việc này việc quan hệ ta Thiếu Lâm mặt mũi cùng hơn 60 đầu oan hồn, cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua. Việc cấp bách là trước bắt lấy Trương Thúy Sơn đối chất. Việc này ta sẽ an bài. Về phần Long Môn Tiêu Cục cái kia con mồ côi, trước để hắn ở sau núi ở lại đi. Nhìn có thể hay không chuyển tốt lại nói. Đối với một cái mới 5 tuổi tiểu hài, hơn nữa còn là si ngốc, Không Văn đương nhiên sẽ không quá mức chú ý. Chỉ là thuận thế đáp ứng đem hắn an trí tại trong Thiếu Lâm tự, liền không có ý khác. Về phần Tần Trường Phong trong chờ mong tự thân gặp một lần, sau đó phát hiện hắn căn cốt kỳ thanh, kinh vi thiên nhân trực tiếp thu làm đệ tử truyền thụ võ học cao thâm sự tình, chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng. Theo thời gian trôi qua, Tần Trường Phong dần dần cũng biết chính mình một bước lên trời hy vọng tan vỡ. Mấy ngày nay ngoại trừ Viên Tâm ngẫu nhiên còn sẽ tới nhìn hắn một lần bên ngoài, hắn liền phảng phất đã bị lãng quên. Xem ra nhất định phải nghĩ lên hắn biện pháp khiến cho các lão hòa thượng chú ý. Tần Trường Phong buồn rầu còn không chỉ như thế. Tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ. Thiếu Lâm phía sau núi cái này nho nhỏ biệt viện bên trong cũng không thể ngoại lệ. Nơi này mười mấy cái còn không có chân chính bái sư tiểu sa di, đồng dạng có lấy mạnh hiếp yếu thiên tính. Ngay tại một ngày này, một người dáng dấp lại cao lại tráng đầu chọc hài tử đem một cái tiểu hào thùng gỗ ném ở trước mặt. Hắn lớn tiếng kêu lên: "Đồ đần, về sau mỗi sáng sớm ngươi cũng giúp ta từ dưới núi đánh 4 thùng nước. Rõ chưa? Làm không hết cẩn thận ta đánh ngươi." Nói xong vẫn không quên hướng Tần Trường Phong dương lên uy vũ nắm đấm. Tần Trường Phong nhìn qua kia tiếp cận hắn 2/3 cao thùng gỗ im lặng. Cố nén một cước đem cái này hung hài tử đạp bay xúc động. Đưa mắt nhìn đối phương vặn vẹo to mọng cái mông lấy thắng lợi tư thái rời đi. Trước kia hắn không minh bạch vì cái gì ăn chay hòa thượng cũng có mập mạp. Hiện tại hắn minh bạch, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hết ăn lại nằm. Từ dưới núi giếng đá lấy nước, đến phía sau núi tiểu viện phòng bếp, hết thảy muốn đi 6,413 bước, trong đó có hơn phân nửa là bậc thang. Tần Trường Phong dùng chân chính xác tính toán qua, một bước không nhiều, một bước không ít, lấy một cái 5 tuổi hài tử có thể có tốc độ. Hắn đi tới đi lui một chuyến cần sắp hết một cái giờ. 4 chuyến chính là không sai biệt lắm 3 giờ rưỡi, mà Thiếu Lâm tự sáng sớm 6 giờ sẽ có tảo khóa. Ngoại trừ số ít tăng nhân bên ngoài, tất cả mọi người nhất định phải tham gia. Tiểu sa di nhóm cũng không ngoại lệ. Cho nên, Tần Trường Phong không thể không hơn 2 giờ liền đứng lên xuống núi xách nước. Lấy xong 4 thùng sau vừa vặn đi tham gia tảo khóa. Hắn sở dĩ nguyện ý làm như thế, ngoại trừ thật là nhàn cực nhàm chán, có thể vi lượng tăng lên cơ sở thân pháp độ thuần thục bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là múc nước lộ tuyến sẽ đi qua phía sau núi bên vách núi một tòa dấu ở trong rừng tùng, bị bỏ hoang thiền viện. Tòa này thiền viện rất rách nát, tựa hồ thật lâu không có người xử lý, nhưng Tần Trường Phong lại nhớ rõ, có một lần bình minh, bên trong từng truyền ra qua một đạo khó mà ức chế giống to, xen lẫn bi thương hận ý. Thanh âm kia nói là 3 chữ, Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên là Minh giáo giáo chủ, nhưng đã sớm chết rồi. tăng nhân Thiếu Lâm tự trong miệng có thể xuất hiện cái tên này. Hơn nữa mang theo hận ý, chỉ có một cái khả năng độ ếch ba tăng. Độ ếch, độ nan, độ kiếp là Thiếu Lâm hiện nay bối phận cao nhất ba người. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ từng thua ở Dương Đỉnh Thiên trên tay. Độ ếch tức thì bị đánh mù qua một con mắt. Từ đó về sau sư huynh đệ ba người ẩn chạy trốn thế. Khô Thiền ngồi xuống mấy chục năm, bỏ bao công sức, chính là vì muốn báo thù. Lại không biết Dương Đỉnh Thiên sớm đã không tại nhân thế. Từ đó về sau, Tần Trường Phong mỗi lần xách nước lúc lên núi cũng sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi một lát. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, buồn tẻ mà không thú vị. Tần Trường Phong cũng không sốt ruột. Hắn mang theo hơn 7.000 cái thí luyện điểm tiến đến. Chính là làm xong ở chỗ này chí ít ngốc 20 năm chuẩn bị. Hơn một tháng sau, hắn cái này có dở hơi đồ đần danh hào cũng dần dần tại Thiếu Lâm tự truyền ra. Bởi vì hắn là một cái duy nhất niệm kinh lúc không gõ mó, mà là điêu khắc Phật tượng. Tần Trường Phong cho tới bây giờ không có ý định làm thật hòa thượng. Gõ mõ với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khắc Phật tượng lại có thể tăng lên cơ sở điêu khắc độ thuần thục. Hơn nữa thân ở Thiếu Lâm tự, về sau niệm kinh tĩnh tọa thời gian khẳng định không ít. Những thời giờ này nếu là đều lãng phí đơn giản chính là không thể tha thứ. Cho nên vô luận người khác khuyên như thế nào nói, hắn cũng giống như cái kẻ lỗ mãng đồng dạng nắm lấy gỗ cùng đao không chịu buông tay. Dần dần, chúng tăng cũng liền theo hắn đi. Dù sao cũng là đồ đần nha. Tha thứ một chút cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, Tần Trường Phong mặc dù biểu hiện được rất ngây ngốc, nhưng thỉnh thoảng hay là sẽ hiện ra một chút linh quang. Tỉ như những hài tử khác đều tại tàu khóa bên trên hết nhìn đông tới nhìn tây đứng ngồi không yên. Thời điểm, hắn lại có thể hết sức chăm chú ngồi lên mấy giờ. Tỉ như hắn cũng không phải thật sự là câm điếc, bình thường không lên tiếng, nhưng niệm lên trải qua đến lại như nước chảy mây trôi. Hơn nữa trí nhớ kinh người, tỉ như hắn mỗi ngày 2 giờ rưỡi rời giường xách nước. 30 mấy ngày vô luận mưa gió, chưa từng đoạn cách, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.